Chương 781, biết gặp phải cường địch. Ầm, hai đạo nhân ảnh đột phá bề mặt quả đất xuất hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ liếc về liếc một chút, còn có chơ thủ à lao ra ruột sủ kỳ cả mỉ cắp giả cùng ruột sủ kỳ ạ giả gỗ củ nhanh chóng quét nhìn tình huống hiện trường, hóa thành hai cái bóng đen nhảy lên không xa đỉnh núi, phân tả hữu đem Uchiha Mạ Đạ Dạ bao vây, lúc này mới nói, tộc trưởng, ngươi không sao chớ. Tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ lông mày khinh tiêu xuống. Nhìn đối phương hay lại là một gia tộc, có thể loại thực lực này gia tộc, vì sao chính mình chưa từng nghe nói qua. Jutsuki Onai gần biểu tình bình tĩnh nói, không việc gì, hai người các ngươi giúp ta ổn định bốn phía, không nên để cho người quấy rầy, ta muốn đích thân đánh với hắn một trận. Hai vị Jutsuki tộc nhân hai mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu lui về phía sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ cao ngạo nói, ta khuyên ngươi một câu, hay lại là cùng lên đi. Không cần. Jutsuki Onai gần lạnh nhạt nói, hai tay cùng lúc kết ấn, quỷ nguyên tử vực hoàn toàn bạo phát, toàn bộ không gian chợt nhiễu loạn. Uchiha Mạ Đạ Dạ rên lên một tiếng, trong đầu chuyển tới như tê liệt đau đớn, ngay cả suy nghĩ vận chuyển đều có chút chật vật, tựa hồ bị vô hình từ lực ảnh hưởng. Nghiêm trọng nhất là, đại não truyền đạt cho thân thể mệnh lệnh giống vậy chậm chạp, thật giống như không chịu chính mình khống chế. Dưới tình huống này, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất thời sai lầm chống chất, cả người đều là sơ hở. Âm dương đột, nguyên tử chi tiến ruột sủ kỳ ô nẻ gần trong nháy mắt kết ấn, một đạo hiện lên hai màu trắng đen lợi tiễn phút chốc phá không, bắn thẳng đến Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt, không gian phảng phất bị một mũi tên này xuyên thủng. Quỷ tử lĩnh vực cộng thêm nguyên tử chi tiến, rốt cuộc gặp lại chiêu này, năm đó tộc trưởng từng bằng chiêu này thuấn sát tông gia đại trưởng lão, nếu không phải tông gia tộc trưởng lão nhân kia có tiên nhân tích trượng, cũng phải ở 100 năm trước nuốt hận. Jutsuki Azagoku thấy đầy mắt sùng bái nói, đối với chiêu này cực kỳ sùng bái. Một bên Jutsuki Kami cặp dạ cũng lộ ra nụ cười, hiển nhiên cũng cho rằng như vậy. Thấy tận mắt tộc trưởng thực lực, bọn họ trong đầu căn bản không có lần này sẽ thất bại khái niệm. Đối mặt phá không một mũi tên, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt nhỏ hồ lão, huyết hồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chậm rãi chuyển động, băng lanh trả cờ dạ chợt bạo phát. Lam sắc trả cờ giả cự nhân phút chốc xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, song diện bốn cánh tay, ánh sáng màu lam lòng lánh, ẩn có trả cờ giả lưu động tiếng như giang hà buôn lưu, nhất thời sẽ bị từ lực ảnh hưởng thế giới cách người mình, hết thể phụ diện ảnh hưởng trong nháy mắt tiêu trừ. Âm đột, lôi phái lợi tiện phá không đã tới trước mắt, loại thời điểm này căn bản không kịp kết ấn, Uchiha Mạ Đạ Dạ một tay dựng lên, giản hóa đến một cái kết ấn lôi độn trong nháy mắt xuất thủ. Theo Mạ Đạ Dạ động tác, Sở Sà Nổ một cánh tay làm ra giống nhau động tác, lôi đỉnh lóe lên, hóa thành một đạo phích lịch hướng lên trên sổ dạ đi, trực tiếp cùng lợi tiễn đụng vào nhau. Âm dương sắc lợi tiễn dị thường sắc bén, lôi đỉnh nổ ầm, nhưng ở đụng chạm trong nháy mắt bị xuyên thấu, sau đó âm dương độn đặc tính phát huy, lôi đỉnh tiêu nhị, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng đi qua lôi đỉnh tẩy lễ, lợi tiễn uy lực như cũ hạ xuống không ít. Con Sở Sà Nổ giơ lên hai cánh tay lần lượt thay nhau đón đỡ, lợi tiễn giao kích, chỗ cánh tay làm sắc trả cờ dạ một trận ảm đạm, hiện lên một đạo bạch ấn. Người khổng lồ kia là cái gì? Thật là cứng a. Thấy Sở Sà Nổ ngăn lại lợi tiễn, xa xa xem cuộc chiến ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ cụ kinh ngạc nói. Một bên hắn đồng bạn lắc đầu, biểu thị không biết. Đi qua âm độn lôi phái suy yếu, còn có thể Sở Sà Nổ trên thân lưu lại vết thương. Một mũi tên này bản về uy lực đã siêu việt tuyệt đại đa số cấp độ S nhẫn thuật. Uchiha Mạ Đạ Dạ ý niệm trong lòng chợt lóe rồi biến mất, song đồng vận chuyển, trong nháy mắt hướng bầu trời phong tới, hỏa độn, áo nghĩa, hỏa giả cự truy Uchiha Mạ Đạ Dạ mới sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý gì, nắm lấy cơ hội áo nghĩa cấp nhẫn thuật trực tiếp xuất thủ, theo hắn kết ấn, thành thục thể Sở Sà Nổ hai tay giống vậy xuất hiện giống nhau động tác. Trong không gian nóng gian cảm giác không ngừng tăng lên. Đỏ bừng hỏa diễm đem cự nhân như vậy Sở Sà Nổ bọc, hai luồng đỏ thẩm hỏa diễm xuất hiện ở Sở Sà Nổ khác hai cái tay tâm, không ngừng áp xúc, ngưng tụ. Nhiệt độ không ngừng lên cao, phía dưới rừng rậm dâng lên một tia ngọn lửa, ngay sau đó hoành một tiếng nhóm lửa diễm, trong phút chốc, hết thể có thể thiêu đốt đồ vật toàn bộ giấy lên, thế giới hóa thành một cái biển lửa. Ầm, Sở Sà Nổ giơ lên hai cánh tay vung xuống, lưỡng đạo tựa như chân trời hạ xuống hỏa diễm xông thẳng ruột sủ kỳ ô lại gần. Nhiệt độ nóng bỏng như muốn đem hết thể đốt thành cho bụi. Chính là muốn như vậy mới thông khoái. Jutsuki Onai gần cười lớn một tiếng, hai màu trắng đen trả cờ dạ quang mang thay nhau hiện lên, từ lực bị hắn điều khiển vải ở quanh thân, thật giống như từng đạo thuẫn bài đưa hắn bảo vệ. Mảnh không gian này đã bị hắn lĩnh vực ảnh hưởng, vô pháp đột phá sở xạ nổ suy yếu ngươi, chẳng lẽ vẫn không thể lợi dụng ưu thế ngăn trở thương tổn. Phân tấn bắt hoang hỏa diễm tiếp xúc từ lực, giống như là đụng phải một đạo không nhìn thấy thuẫn bài, rối rít chuyển hướng, như lưỡng đạo phóng lên cao hỏa long quyển sông thẳng tới chân trời, tràn diện to lớn mà đồ sộ. Đồng thời, Jutsuki Onae gần hai tay nắm quyền khép lại, thiên địa từ trường nhất thời buộc chặt, sở xạ nổ bên người không gian áp lực tăng lên gấp bội. Âm đột, thiên cắt chi thuật hai ngón tay bình thân, nhẹ nhàng hướng xuống dưới rạch một cái, hắc sắc trả cờ dạ quang mang xuất thủ, như một đạo bình thiết xuống kiếm mang, phải đem trước mặt hết thể chia nhỏ. Mạ đạ dạ song đồng nhanh chóng chuyển động, bị bốn phía từ lực áp chế, hắn nghĩ điều khiển sở xạ nổ làm ra động tác đều vô cùng khó khăn. Trong lòng một tiếng hừ lạnh, càng băng lãnh to lớn trả cờ dạ sáu mánh liệt bạo phát. Sở xạ nổ trên da sinh ra áo giáp, một cái chớp mắt không ngừng phồng lớn, hóa thành 100 mét bầu trời thần cự nhân, bảo vệ vai, vân dực, song quyền, song kiếm, hết thể đồ vật trong nháy mắt tạo thành. So với mới sở xạ nổ uy nghiêm thập bội, cũng cường hãn thập bội hoàn mỹ sở xạ nổ chợt xuất hiện. Giai kiếm xuất vỏ, thiên địa run lên, hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm chém ra. Bốn phía từ lực xảy ra biến hóa, thật giống như chịu đựng không một kiếm này uy lực bị trực tiếp bổ ra, áp lực nhất thời đầy ánh sáng. Hắc sắc trả cờ giả quang mang đến trước mặt, hoàn mỹ sở xạ nổ hành kiếm ngăn trở, ngắn ngủi giằng co, kiếm khí màu đen bị dẫn thiên về quy tích, từ hoàn mỹ sở xạ nổ bên người bay qua, chạm ở một tòa cô trên đỉnh. Vô thanh vô thức, quang mang từ đỉnh núi một mực dọc theo đi xuống. Rào, mấy tảng đá rơi xuống. Ngọn núi này từ đỉnh núi lên, bị phân chia tả hữu hai đỉnh, giữa hai vũ có rộng chừng một ngón tay hẻm núi, lại không có sụp đổ, đủ thấy cái này trả cờ dạ quang mang cắt năng lực. Xa xa, Jutsuki ạ dạ gồ cu nuốt nước miếng, cái chán có một ti mồ hôi lạnh nhỏ xuống, lần này phương pháp thật giống như có chút khó giải quyết ta.